Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Hỏa Luân Thành. Trăm quân lực, Lâm Uyên Thành Nam, Kỳ Môn Đạo Trường, trước đã lâu phái người đến Hỏa Vân Đạo Trường vấn trách. Sự tình như thế nào? Kỳ Môn môn chủ sờ lấy hoa dâm sợi dâu, hỏi, Kỳ Hoành thở dài nói ra, Hỏa Vân Đạo Trường người đương nhiên đủ kiểu chống chế. Như loại này hắc thủ, một khi thừa nhận, chính mình tự mất đạo lý, thanh danh cũng sẽ phá hỏng. Sở dĩ, Hỏa Vân Đạo Trường người một mực chắc chắn, không làm chuyện của bọn hắn, là Tống Nhân vận khí không tốt, gặp được dị thú. Như vậy, người cảm thấy, có phải hay không Hỏa Vân bên dưới đạo trường hắc thủ? Kỳ Môn môn chủ trong mắt tinh quang lóe lên. Chúng ta là theo Hứa Dương trong miệng đạt được tin tức này. Mà lại, đây cũng là duy nhất có khả năng giải thích. Tống Nhân hắn làm việc ổn trọng, tuyệt sẽ không chệch hướng khổ tu lộ tuyến. Đầu kia con đường là chúng ta Kỳ Môn tốn hao mấy chục năm tâm huyết, hy sinh hơn 10 người huyền sĩ mới tìm đến. Chưa hề xuất hiện qua dị thú đả thương người tình huống. Trên cơ bản có thể cam đoan an toàn. Như vậy lớn nhất khả năng liền là Hỏa Vân Đạo Trường hắc thủ gây nên. Kỳ Môn môn chủ chậm rãi gật đầu. Theo ta được biết, Hỏa Vân Đạo Trường lần này trở về khổ tu đội ngũ, thế mà phái ra dòng dã 3 tên huyền sĩ. Bản thân cái này tự không hợp lẽ thường. Xem ra sự tình lần này, 10 phần là thủ đoạn của bọn hắn. Hừ, coi là thật lấn ta Kỳ Môn không người sao? Phụ thân, làm sao bây giờ? Kỳ Hoành hỏi. Phái người đi phủ thành chủ, thỉnh cầu công chứng. Kỳ Môn môn chủ trong mắt lấp lóe tinh mang. Ta muốn cùng Hỏa Vân Đạo Trường tại thành Bắc trên lôi đài nhất quyết thắng bại, dùng cái này đến quyết đoán hai nhà đạo trường ân oán. Kỳ Hoành lộ ra vẻ hưng phấn. Phụ thân đã tới huyền sư đỉnh phong nhiều năm, so huyền sư hậu kỳ Hỏa Vân Trường chủ mạnh không phải một điểm. Lần này lôi đài quyết đấu, Kỳ Môn có thể thảo tất thắng. Thành Bắc lôi đài quyết đấu là Lâm Uyên Quân chế định một cái quy tắc, bởi vì Lâm Uyên Quân không hy vọng nhìn thấy một cái hỗn loạn tưng bừng hạt đĩa. Sở dĩ cấm chỉ đại quy mô giới đấu, cũng không cho phép tự mình giết người. Nhưng từng cái thế lực ở giữa luôn có ân oán phải giải quyết. Thế là Lâm Uyên Quân liền học tập những thành trì khác, định ra lôi đài quyết đấu kết ân oán quy củ. Giống Kỳ Môn cùng Hỏa Vân Đạo Trường ân oán, liền có thể đi trên lôi đài giải quyết. Kẻ bại sẽ trả giá nghiêm trọng đại giới. Nhi tử cái này đi làm. Kỳ Hoành quay người rời đi. Vừa trở ra cửa, lại gặp muội muội Kỳ Tú. Thế nào? Kỳ Hoành nhìn thấy Kỳ Tú một mực tại xoay quanh, hỏi, ca, chấm ngoặc kép. Kỳ Tú đối người ca ca này một mực rất kính sợ, nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Đi phủ thành chủ, phụ thân phân phó việc gấp. Kỳ Hoành nhấc chân muốn đi. Đối với cô muội muội này, hắn tình cảm một mực rất đạm bạc. Đại ca, Kỳ Tú vội vàng gọi lại hắn. Kia thế lương sự tình, chấm ngoặc kép, ta hiện tại không có thời gian. Kỳ Hoành hơi không kiên nhẫn nói, không phải liền là bắt một cái huyền đồ tra hỏi sao? Loại chuyện này cũng tới phiền ta. Vừa nói như vậy chính giữa Kỳ Tú ý muốn, nàng vội vàng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không dám làm phiền đại ca, tự giao cho muội muội chấp hành đi. Kỳ Hoành thoảng qua nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Hắn móc ra một viên ngân sắc lệnh bài, nói, bằng vào này lệnh, người có thể điều hành đạo trường tùy ý huyền sĩ, nhớ kỹ, không phải lạm dụng. Tiếp lấy bước chân vội vàng trực tiếp rời đi. Kỳ Tú trên mặt lộ ra được như ý nụ cười quỷ quyệt, trong lòng nảy sinh ác độc nói, Hứa Dương, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Lúc này Hứa Dương đã trên lưng đơn giản túi ra, lần nữa bước vào cự mãng dãy núi, đối chiếu theo Tống Nhân đạo sư chỗ có được địa đồ. Hứa Dương bắt đầu dùng bôn mã thế, dưới chân như gió, chạy vội, so với theo cự mãng dãy núi trở về Lâm Uyên Thành thời điểm, tốc độ của ta lại tăng lên không ít. Bất chi bất giác, Hứa Dương đi tới lúc trước cùng Hồng Hy một trận chiến sơn cốc. Ở nơi đó, còn có chưa hư áo báo. Mơ hồ hỏa vân đạo trường tiêu ký vẫn có thể phân biệt. Hiện tại, liền xem như Hồng Hy phục sinh, ta cũng có nắm chắc cùng hắn chống lại. Hồi tưởng lại lúc trước kinh tâm động phách một trận chiến. Loại kia cực kỳ nguy cấp, tử cảnh cầu sinh hiểm ác, Hứa Dương cảm xúc bành trướng. Hắn thoảng qua cảm thán hai câu, trực tiếp thẳng hướng cự mãng dãy núi chỗ càng sâu tiến lên. Lại đi một nửa, cây rừng càng thêm tươi tốt, dãy núi xu thế chập trùng rất lớn, rất dễ dàng địa. Hứa Dương đã tìm được một cái tự nhiên tạo ra hang động. Nơi này không người quấy, là tu luyện bảo địa. Hứa Dương ném đá dò đường, xác nhận sơn động không có dã thú về sau, đi vào, bắt đầu thăm dò. Sơn động địa thế tương đối cao, tương đối khô ráo, trên mặt đất hiện lên một tầng xốp cát đất, còn có động vật cái vuốt dấu chân. Hứa Dương phân biệt thoáng cái, phát hiện đều là một chút hình thể nhỏ bé động vật vết tích. Liền yên lòng, đem bọc hành lý buông xuống, một lần nữa đi ra ngoài động. Hứa Dương tìm được một khối hai người cao tảng đá lớn, chừng 50 quân trọng lượng, 1.500 cân. Hắn hai tay quấn lấy hòn đá nếp uốn chỗ, trong tiếng hít thở, đem khối này cự thạch rời lên. Một màn này nếu như bị người khác nhìn thấy, khẳng định hội phát ra sợ hãi thán phục. Huyền đồ cảnh giới, lại có như thế lực lượng, chỉ có trời sinh thần lực bốn chữ để hình dung. Dùng khối này cự thạch ngăn chặn cửa hang, Hứa Dương nhìn một chút đã hoàn toàn âm u xuống tới hang động, thỏa mãn phủi tay, cái này, hắn rốt cục không cần lo lắng bị quấy rầy, có thể toàn tâm toàn ý chỗ xung kích huyền sĩ cảnh giới. Ăn một khối lương khô, uống xong mấy ngụm nước trong, Hứa Dương bắt đầu điều tức. Tại giám bảo đại hội về sau, Hứa Dương ngày đêm khổ tu, đã đem cái khác thất cực huyền năng tu luyện đến huyền đồ cảnh giới đỉnh cao. Tại tinh hải bên trong lớn nhỏ, cũng cùng hỏa cực huyền năng sai kém phảng phất. Hứa Dương nội thị tinh hải, hiện tại tinh hải so với vừa mới đến huyền đồ đỉnh phong cảnh giới, lại rộng lớn một chút. Bát cổ huyền năng, phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Riêng phần mình đang thong thả chỗ xoay tròn lấy, đã có một chút hóa hư làm thật, ngưng tụ vòng xoáy dấu hiệu. Hiện tại Hứa Dương muốn làm, liền là lợi dụng bảo vật, đem từng cái huyền khí đoàn năng lượng phong phú, gia tốc chuyển động, ngưng tụ ra vòng xoáy. Chỉ có hình thành vòng xoáy, mới có thể sinh ra huyền lực, sinh sôi không ngừng. Trước hết theo hỏa cực huyền luân nhập thủ đi. Hứa Dương điều tức hoàn tất, theo túi ra bên trong lấy ra hai cái phấn hồng để luyện ra hỏa huyền kết tinh. Tay trái tay phải riêng phần mình nắm chặt một khối, nhắm mắt hấp thu huyền năng. Lập tức, hai cỗ khổng lồ hỏa huyền năng lượng, một trái một phải chỗ theo hai cánh tay hỏa cực huyền mạch chỗ tràn vào. Thật giống như hai đầu hỏa tiến đâm vào thân thể. Hứa Dương thân thể không khỏi run lên, như loại này trực tiếp hấp thu bảo vật bên trong huyền năng, so từ thiên địa bên trong hấp thu phải nhanh rất nhiều. Hứa Dương nội thị phía dưới, phát hiện tinh hải bên trong, đoàn kia hỏa hồng sắc hỏa huyền năng lượng, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc, mà lại tại ngoại giới huyền năng liên tục không ngừng rót vào phía dưới, bắt đầu cấp tốc bành trướng, hóa hư làm thật. Bước đầu tiên liền là rót vào, bành trướng, để huyền năng tràn đầy toàn bộ tinh hải. Tại hỏa huyền năng lượng càng phát ra cường đại bức bách dưới, cái khác thất cực huyền năng đều cấp tốc co rút lại, đến cuối cùng thậm chí có chút nhỏ không thể thấy. Hứa Dương kiệt lực khống chế, để kia bảy cái co lại thành điểm nhỏ huyền cực năng lượng thành thành thật thật ở tại tinh hải. Hứa Dương sở dĩ lựa chọn để bát cực năng lượng đều đạt tới huyền đồ đỉnh phong, lại ngưng tụ vòng xoáy, dụng ý chính là ở đây. Nếu mặt khác thất cực năng lượng quá mức nhỏ yếu, đang ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy thời điểm, cái này thất cực năng lượng thậm chí sẽ bị bức bách ra bên trong thân thể. Từ đây Hứa Dương liền thành một cái triệt để đơn cực huyền sĩ. Huyền thiên bát cảnh trải qua tự nhiên tu hành thất bại. Đây là Hứa Dương không muốn nhìn thấy. Hỏa huyền năng lượng bành trướng đến cực hạn, gần như chiếm cứ toàn bộ tinh hải. Hiện tại, liền muốn tiến hành bước thứ hai. Áp xúc, tay trái tay phải bên trong. Hai cái hỏa huyền kết tinh đã co lại đến chừng hạt gạo. Vẻn vẹn còn lại hai hạt cặn bã. Bành trướng chi cực hỏa huyền năng lượng. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Nhưng theo nó xoay tròn, thể tích khổng lồ kia đang không ngừng giảm bớt. Trạng thái khí huyền năng sương mù bị vô hình áp bách. Mật độ càng lúc càng lớn, thể tích cũng càng đổi càng nhỏ. Hứa Dương cái trán toát ra nhỏ xíu mồ hôi. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hỏa huyền sương mù bên trong dần dần xuất hiện một chút nho nhỏ giọt nước. Đây là ngưng tụ thành công điểm báo trước. Hóa hư làm thật, ngưng tụ vòng xoáy chính là muốn đem trạng thái khí huyền năng sương mù hóa thành dịch thái, hình thành chất lỏng vòng xoáy. Từng viên tiểu giọt nước càng không ngừng chạm vào nhau, thôn phệ, thời gian dần qua tạo thành một đoàn chất lỏng màu đỏ thắm. Mà vào lúc này, bốn phía hỏa huyền năng lượng sương mù cũng giảm bớt, chất lỏng màu đỏ thắm tại xoay tròn cấp tốc tác dụng phía dưới, không tự chủ được bị hấp dẫn đến vòng xoáy trung tâm. Ngay tại lúc này, cho ta truyền, Hứa Dương trong lòng một tiếng gầm nhẹ. Hắn cố gắng thôi động cái này đoàn chất lỏng màu đỏ thắm, nương theo lấy trạng thái khí vòng xoáy xoay tròn mà chuyển động. Cái này dù sao cũng là Hứa Dương tự mình tu luyện ra huyền năng. Mặc dù hóa thành dịch thái, nhưng trong cõi u minh cùng Hứa Dương có một tia liên hệ. Tại Hứa Dương tâm thần thôi động phía dưới, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ầm vang một tiếng, dịch thái huyền năng rốt cục bị kéo theo, nhanh chóng mà xoay tròn, một bên chuyển động, một bên thôn phệ tinh hải bên trong trạng thái khí hỏa huyền sương mù, lớn mạnh tự thân, cuối cùng thành công. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương mở to mắt, phun ra một cái nồng đậm trọc khí, nhảy lên một cái, hắn cảm thấy thể kiện thân nhẹ, nhảy lên phía dưới, đầu kém chút đội lên nóc huyệt động bộ. Hứa Dương lần nữa nội thị tinh hải, hiện tại cái khác thất cực huyền năng đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, chỉ có dịch thái hỏa cực huyền năng càng không ngừng xoay tròn lấy. Một tia hỏa cực huyền lực thông qua trong thân thể hỏa cực huyền mạch vận chuyển, tân sinh huyền lực tại cải thiện lấy nhục thể của ta. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cảm thấy có chút xốp giòn ngứa, kia là xương cốt đang trở nên cứng cáp hơn, huyết nhục càng thêm ngưng thực. Nhẹ nhàng vung đầu nắm đấm, mang theo một trận kinh phong. Hứa Dương có loại cảm giác, chờ đến vững chắc hỏa cực huyền sĩ sơ kỳ cảnh giới, nhục thể của hắn lực lượng sẽ nghênh đón một lần bay vọt, có thể sẽ đạt tới trăm quân lực, thuần nhục thân đạt tới trăm quân lực lượng. Ở thời đại này, đỉnh phong huyền sĩ cũng rất khó làm đến. Nếu Hứa Dương bát cực huyền luân toàn bộ tu thành, rèn dưới hạ thể, lực lượng hội tăng trưởng đến đâu cái tình trạng, coi là thật không dám tưởng tượng. Bất quá Hứa Dương cũng minh bạch, đây là huyền lực vòng thứ nhất cải thiện thể chất, tăng lên biên độ lớn nhất. Đằng sau lần lượt tu thành cái khác huyền luân, lại đi rèn thể thời điểm, tăng lên biên độ liền sẽ không cao như vậy. Hỏa cực sơ cảnh, thích hợp nhất ngưng tụ cái khác huyền luân. Hứa Dương biết rõ thời gian cấp bách, ăn một chút lương khô, liền từ túi ra bên trong lấy ra vũ xà lột xác, chuẩn bị ngưng tụ lôi huyền vòng xoáy. Đây là sở hữu bảo vật trung phẩm chất tốt nhất một kiện trúc huyền cơ bảo vật. Vũ xà là thiên địa tạo ra tinh linh, lôi đình chi nộ hóa thân, một đầu trưởng thành vũ xà, cho dù là huyền hoàng cũng không dám đối kháng chính diện. Món bảo vật này mặc dù chỉ là vũ xà thuế đi vỏ khô, nhưng cũng không thể coi thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.